Chương 915, một đường hâm mộ. Làm Á Lìn Sì A đứng tại sở tỏ phải cảng khẩu biên giới thời điểm, bị cảnh sát trước mắt chấn kinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế BNKNG, QNG không thể tin được, khổng lồ như vậy quy mô BNKNG, lại là nhân loại hao tốn thời gian mấy tháng nhẹ nhõm xây thành những cái kia trực tiếp bổ sung rót nước mắc cạn tại BNKNG biên giới lưu động bến tàu, bị xi măng cốt thép gia cố về sau, xây tạo thành mãi mãi bến tàu, làm cho cả BNKNG trong vòng mấy tháng làm lớn ra gấp 10. Càng đáng sợ chính là, dừng sắt ở nơi này thuyền, vợ y ma so ạ lỉn xì ạ nhìn thấy qua, ác ma lưu thủ hạm đội thuyền còn nhiều hơn. Mặc dù những thuyền này chỉ đều không phải tác chiến tàu chiến, khả năng đủ kiến tạo nhiều như vậy dạng này lớn thuyền vận tải, bản thân liền cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Phải biết, ác ma thế nhưng là đem cơ hồ tất cả sắt thép, đều dùng để chế tạo xâm lấn dùng chiến hạm bọn hắn thuyền đánh cá, thuyền vận tải, trên cơ bản cũng đều là cánh buồm làm bằng gỗ thuyền đâu, nhưng nhân loại đâu, nhân loại vờ y ma phung phí của trời, dùng đắt đỏ sắt thép đến kiến tạo vô dụng thuyền vận tải cùng thuyền đánh cá đây quả thực là, liền là đang giễu cợt ma tộc hải quân vô năng tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, ạ lỉn xì ạ còn trông thấy, vì có thể khiến cái này không có chút nào sức chiến đấu vô cùng lớn lớn thuyền vận tải có thể vận chuyển nhiều thứ hơn, nhân loại vậy mà tại những này trên tàu chuyên trở sử dụng đắt đỏ lơ lửng ma pháp trận. Cái này đã không thể dùng phung phí của trời để hình dung, dư A theo ma tộc tư duy, cái này căn bản là không thể nói lý làm ạ lỉn xì ạ nhìn thấy những cái kia rừng sắt ở nơi xa đỗ nhân loại hải quân hạm đội thời điểm, nàng chân chính ý thức được hệ lạn hiệu đế quốc hải quân đến tột cùng cường đại đến mức nào. Trước đó, nàng đã từng mình đơn đấu qua nguyên một chi hệ lạn hiệu hạm đội, nàng cho là mình đá vào tấm sắt, đó chính là hệ lạn hiệu đế quốc mạnh nhất hạm đội. Hoặc là nói, nàng cảm thấy, hệ lạn hiệu hạm đội đế quốc mạnh nhất tình thế, chính là nàng khiêu chiến qua cao y chu nở dê loa y kia hạm đội. Nhưng khi nàng ở trên bầu trời quan sát bỏ neo tại sở tỏ phéo bên nở ca nở dê người bên ngoài loại hạm đội thời điểm, nàng biết mình sai, sai vô cùng không hợp thói thường. An tĩnh bỏ neo tại trước mắt của nàng hệ lạn hiệu đế quốc hải quân hạm đội quy mô so với nàng nhìn thấy hạm đội quy mô lớn chí ít gấp đôi, mà lại nàng còn thấy qua bong tàu bằng phẳng, đấu đầy loại kia khó chơi máy bay chiến đấu quái thuyền nàng biết, nếu như những này máy bay chiến đấu đều cất cánh chặn đường nàng, liền xem như nàng, cũng sẽ lâm vào một phen khổ chiến. Chớ đừng nói chi là, tại sở tỏ phía cảng phương xa, nàng còn có thể trông thấy lơ lửng trên không trung nhân loại bầu trời hạm đội. Ả lìn xì ạ đương nhiên biết, những cái kia bay ở trên bầu trời quái vật khổng lồ, là nhân loại lơ lửng thành lũy, những này thành lũy có thể so sánh ma tộc lơ lửng thành lũy mạnh hơn nhiều, mỗi một chiếc đều có được hủy diệt cả một cái ác ma phủ không thành thị sức chiến đấu song phương sức chiến đấu là như thế cách xa, chỉ nhìn một chút sở tỏ phéo bên NKNZ bên ngoài như nước chảy đội thuyền chuyên trở, còn có đắp lên như núi các loại vật tư chiến lược, liền có thể biết, hệ lạn hiệu đế quốc qua sang. Năm mùa đông kết thúc về sau công kích, đến tột cùng sẽ kinh khủng cỡ nào đếm không hết lương thực trồng chất tại sở tỏ phèo, đếm không hết đạn dược QNZ đắp lên tại sở tỏ phèo, mãi cho đến toàn bộ sở tỏ phèo đều biến mất tại đường chân trời ở xa, ạ lìn xì ạ vẫn là có thể trông thấy từng chiếc chứa đầy đạn dược hoặc là cái khác vật tư thuyền, dọc theo đường thủy lái về phía sở tỏ phèo phương hướng mà đầu này quy mô to lớn đường thuyền một chỗ khác, là một cái đã có thể dùng huy hoàng để hình dung. Thành thị thành phố này, liền là hệ lạn hiệu đế quốc tại ma giới cái thứ nhất trọng yếu cứ điểm, gió báo quần đảo trên ẻn trở cả đây là một cái cự đại, so sở tỏ phải càng thêm to lớn BNKNZ thành thị, càng làm cho ạ lỉn xì ạ sợ hãi không phải thành phố này quy mô, mà là thành phố này phồn hoa đúng vậy, phồn hoa buộc phát ở chỗ này tàn khốc chiến đấu mới vẹn vẹn đi qua không đến thời gian nửa năm, ẻn trở cả hiện nay cũng đã là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nơi này từng tòa cao ốc ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, rộng rãi chỉnh tề trên đường phố đã tràn đầy di dân tới kẻ khai thác. Đường đi hai bên có cửa hàng có siêu thị, rửa xe nghề còn có cờ tờ vờ cái gì cần có đều có nơi này là quân viễn trinh nghỉ ngơi binh sĩ động tiêu tỷ hệ nờ ạ lỉn xì ạ thậm chí còn không biết, thủ hạ của nàng cho đầu hàng ác ma bình dân bên trong trộn lẫn không ít mị ma, những này mị ma có không ít đều bị vận đến nơi này. Ở chỗ này là rất nhiều đường xa mà đến kinh dị quý tộc phục vụ nơi này có nhiều phồn hoa liền có nhiều sa đọa vì ngăn cản dạng này sa đọa khuyết tán, hệ lạn hiệu đế quốc văn bản rõ ràng quy định, tương tự thành thị liền chỉ cho phép tồn tại một cái, cũng chính là hôm nay ma giới thiên đường ẹn trở cả. Để ả lìn xì ạ khủng hoảng là, nơi này không ngừng làm việc lấy vệ tinh phát xạ trung tâm, nàng khi đi ngang qua thời điểm tận mắt nhìn thấy một viên tên lửa vận chuyển, tại ẹn trở cả trên đỉnh đầu tiểu phụ không thành trên phóng lên không. Lên không hỏa tiễn một hơi bỏ lên tới ả lìn xì ạ nữ vương nhìn không thấy độ cao, nàng biết để lạn hiệu đế quốc trình độ kỹ thuật, ma tộc thật cuối cùng tất cả cũng vô pháp đuổi theo. Sau đó, nàng hạ xuống phi hành độ cao, tại một đường cùng đi hắn tinh linh tộc tướng quân Phạ Lẹn, còn có vài người khác loại ma pháp sư cao thủ cùng đi, rơi xuống đèn nghe ông khắp nơi trên đất, ngập trong vàng son một điểm cũng nhìn không ra chiến tranh khí tức ẹn trở cả trên quảng trường. Ta cực kỳ thích nơi này ạ lỉn xì ạ thấy được quảng cáo trên biển hiệu, vũ mị vạn phần mỹ nữ. Còn có kia to lớn không thể lại to lớn quảng cáo khẩu hiệu nghị trắng hơn càng đẹp không hơn mở miệng nói ra. Nàng xác thực thích nơi này như nước chảy ô tô, thích trên đỉnh đầu không ngừng phát xạ hỏa tiễn tiểu phù không thành, thích những cái kia thể tích to lớn vận chuyển vật liệu lơ lửng thuyền vận tải, thích động cơ oanh minh vừa mới cất cánh vận chuyển máy bay. Tóm lại, nơi này máy mo cờ tạc âm, còn có ồn ào náo động không khí, để ạ lỉn xì ạ rất là hâm mộ. Nếu như không phải lẫn nhau đối địch lời nói, nàng thật đúng là nghĩ ở tại nơi này sao một tòa thành thị bên trong, thật tốt hưởng thụ một chút để lạn hiệu đế quốc thức cuộc sống tốt đẹp. Đây cũng là các ngươi thành thị phồn hoa nhất đi một đường bay đến, ả lìn xì ạ điều chỉnh một chút tóc của mình, nhìn về phía cùng đi hoặc là nói giám thị nàng tinh linh tộc Pháp Thánh Phạ Lẹt hỏi. Phạ Lẹt mỉm cười lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu như ngươi đi qua xì dị thành, ngươi liền sẽ đối phồn hoa cái này từ đơn. Có đổi mới một tầng quen biết. Nơi đó so nơi này càng phồn hoa ạ lỉn xì ạ nhìn kỹ Phạ Lẹt, muốn từ đối phương vẻ mặt, nhìn ra một chút khoác lắc thành phần tới. Kết quả nàng không thấy được nói khoác, nhìn thấy chính là tự hào. Tốt ra ta hy vọng, hoàng đế của các ngươi cờ rít bệ hạ, có thể mời ta đi xem một chút xì rít, tòa kia trong miệng các ngươi thành thị phồn hoa nhất. Nàng cuối cùng nói như vậy. Phạ Lẹt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, sẽ có cơ hội. Nếu như ngươi gặp qua nơi đó, liền sẽ phát hiện, nó thật giống như trên trời sáng chói tinh tinh, lóe ra quang mang.